1432, âm thi câu hồn. Ngọc Độc Tú thấy rõ, nhìn phải hiểu, âm thi cùng mình mâu thuẫn hoặc là nói là cùng A-di-đà mâu thuẫn, đã không cách nào điều hòa. Mình muốn thành tiên, năm đó trong lúc vô tình miệng nợ nói một câu trên tận Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền muốn thành tiên nhất định phải muốn mở ra Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, nhưng là âm thi sẽ gọi mình thực hiện được sao? Âm thi sở dĩ bàng quan, là bởi vì âm thi khống chế luân hồi nơi, âm thi pháp tắc cùng đại thế giới pháp tắc không giống nhau. Đại thế giới vô thượng cường giả tiến vào âm ti chi sau sẽ phải chịu vô hạn áp bức, do đó mặc dù là dương thế vô thượng cường giả so với âm ti vô thượng cường giả nhiều, QNZ không thể xông vào âm ti, chiếm lĩnh âm ti, đem âm ti chiếm làm của riêng, từ mà thay đổi chính mình môn hạ tu sĩ tính mạng, môn hạ đệ tử siêu thoát sinh tử luân hồi, trường sinh bất tử. Nếu là Ngọc Độc Tú mở ra cùng trời cuối đất, vậy thì là mở ra đại thế giới dương thế cùng âm ti môn hộ, dương thế cường giả có thể trực tiếp xâm lấn âm ti. Hoặc là nói dương thế nào đó một giai đoạn tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào âm ti, điểm này âm ti là tuyệt đối không cho phép. Còn có Phật gia, muốn độ hóa vô số thành kính Phật tử tiến vào tịnh thổ, chịu đến Phật đà che chở, vĩnh sinh bất tử, tại sao Phật đà có thể siêu thoát sinh tử, vượt qua hết chúng sinh, không bị đại thế giới sinh tử luân hồi ảnh hưởng. Tịnh thổ đã là một phe khác thế giới, đại thế giới sinh linh tiến vào tịnh thổ, xứng nhận A-di-đà pháp tắc ảnh hưởng, tuyệt không là đại thế giới pháp tắc. Cứ như vậy, âm thi cùng Phật gia mâu thuẫn không thể điều hòa, song phương thế như nước với lửa. Ngọc Độc Tú đứng ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi, tiên thiên nguyên thần cùng thiên địa dung hợp, Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, tựa hồ hóa thành trống rỗng hư không, chư thiên các vị đại năng ý chí đối với hắn làm như không thấy có thai như điếc. Nhìn Hoa Quả Sơn bên trong cãi nhau, vô số hầu tử hầu cháu ở uống rượu ngon, xa xa hai đạo trắng đen bóng người từ từ tới gần Hoa Quả Sơn, sau đó ở Hoa Quả Sơn ngoại vi dừng lại. Bạch Vô Thường trong tay ôm một cái cổ điển cái bình, Hắc Vô Thường mặt lộ vẻ thấp phòng vẻ, dù sao cũng là đã từng vô thượng cường giả, mặc dù là rơi xuống cảnh giới, Hắc Bạch Vô Thường QNZ không muốn cùng đối phương đối mặt, có một câu nói thật hay, hổ chết uy vẫn còn, chính là cái đạo lý này. Này nhưng năm đó phán quan lão nhân kia trăm vạn năm trước hiếm hoi còn sót lại chữ hàng, lần này vì hoàn thành quỷ chủ nhiệm vụ, nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư, xuất huyết nhiều. Hắc Vô Thường vẻ mặt đưa đám, hy vọng phán quan đứa kia nói hữu hiệu. Này trăm vạn năm rượu ngon có thể tạm thời đem bạo viên cho say ngất ngây, chúng ta nhân cơ hội ra tay tù binh bạo viên tiên thiên bất diệt chân thân, câu vào âm ti, chỉ cần này bạo viên vào âm ti, chúng ta coi như là đại công cáo thành, tất cả đều có quỷ chủ làm chủ. Ngươi đi tìm một chỗ gọi rượu ngon chôn lên. Hắc Vô Thường quay về Bạch Vô Thường nói. Bạch Vô Thường nghe vậy chung quanh xem xét hai mắt, tìm một cái bí ẩn thiên nhiên nha động, đem rượu ngon giấu đi lên, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng ở trên vỏ rượu hơi nhíu. Đã thấy vỏ rượu nứt ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, sau một khắc đã thấy một luồng rượu ngon mùi thơm phóng lên trời, mị vị nước mũi, chu vi 10 triệu dặm đều cũng có thể nghe, tu vi kia hơi yếu yêu thú nghe ngóng say ngất ngây, ngủ say như chết, phổ thông dã thú càng là say như chết. Lại nói Ngộ Không chính đang thủy liêm động bên trong uống rượu, đồng nhiên nghe được mùi rượu thơm nước mũi, sau đó liền nhìn thấy chính mình vô số hầu tử hầu cháu dồn dập say ngất ngây, không ngừng khóc lóc om sòm, nhưng là dọa đến đứng lên, rượu ngon rượu ngon. Vừa nói, theo rượu kia hương, hướng về sơn động mà tới. Nhìn thấy rượu kia đàn chi sau, hầu vương mở ra vỏ rượu, một luồng càng thêm nồng nặc hương tiểu truyền ra, toàn bộ Hoa Quả Sơn trên dưới, ngoại trừ cái kia hầu vương cùng vô thường rượu tu ở ngoài, vô số chúng sinh đều là say ngất ngây. Nhìn phảng phất là quả đông bình thường rượu dịch, hầu vương đại hỉ, hé miệng chính là một trận kinh thôn, trong mỉ hệ nở dê chả chả có tiếng, uống nửa vỏ rượu chi sau, đã thấy cái kia hầu vương hai mắt mê ly, say mắt mông lung. Bước chân lung lay hướng về Hoa Quả Sơn thủy liêm động mà đi, lảo đảo ôm vỏ rượu trong tay, còn không đợi trở lại thủy liêm động, liền trực giác men say chuyển đến, vừa vặn trước người có một khối phiến đá, ôm vỏ rượu trực tiếp một hạ, liền nằm ở trên phiến đá ngủ say như chết. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường hiện ra thân hình, nhìn trên phiến đá ngủ say như chết Ngộ Không, Bạch Vô Thường trong mỉ hệ nở dê chà chà có tiếng, quả thực vẫn là phán quan kẻ này mèo già hoa cáo, lại muốn đến biện pháp như thế, chúng ta mà đi xem. Cái kia bạo viên là có hay không say rồi. Hai vị vô thường lén lén lút lút đi tới hiểu mình không trước, nhìn ngủ say Ngộ Không, Hắc Vô Thường bàn tay duỗi một cái, liền muốn đem cái kia nửa vò rượu thu hồi đến. Ai, đây chính là ta tiêu tốn lớn đánh đổi lấy rượu ngon, liền bị trời giết này hầu tử cho bị đạp, chân thực là tức chết ta QNZ. Không phải là một vò rượu ngon mà, chờ chúng ta trở lại ta ở đưa ngươi một vò, mau mau nhân cơ hội bắt lại bạo viên hồn phách, bây giờ đại kế quan trọng, nếu là cướp đoạt vò rượu. Thức tỉnh kẻ này, công phu này nhưng là hưởng phí, hơn nữa còn sẽ khiến cho kẻ này cảnh giác, ngày sau lại nghị câu hồn, khó như lên trời phán quan thân hình không biết khi nào xuất hiện ở giữa sân. Hắc Vô Thường nghe vậy động tác một trận, trong tay lấy ra xích sạt tờ, người lão này nói chuyện giữ lời, nếu là dám to gan tư lợi mà bội ước, chúng ta liền tuyển giao. Cái kia Bạch Vô Thường ở một bên lấy ra khốc tăng đồng, trong tay nhở cờ theo một mặt đèn lồng nói, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút động thủ. Phán quan trong tay chấp nhất phán quan bút, nắm sinh tử bạc, phán quan bút ở sinh tử bạc trên một pha cờ hoa, Hắc Vô Thường trong tay xiềng xích trong nháy mắt chụp vào Hiểu Không trên người. Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ dương thọ đã hết, quỷ chủ gọi đến cùng ngươi, ngươi mà cùng ta đi tới một lần đi nói chuyện. Phán quan thu dô y sinh tử bạc cùng phán quan bút, trong tay tiếp nhận Bạch Vô Thường đèn lồng, ở mặt trước dẫn đường, cái kia Hắc Vô Thường trong tay xiềng xích hào hào hào đột nhiên một duệ, đã thấy đến Ngộ Không vô thượng chân thân trong nháy mắt cùng thân thể thoát ly, say khước, thần hồn mông lung bị xích xả tờ lôi hướng về âm ti đi đến. Xích xả tờ âm thanh tựa hồ có một loại kỳ quái sức mạnh, ảnh hưởng nhân thần trí, cái kia đèn lồng càng la quái dị đến cực điểm, trôi đi qua một mảnh mênh mông, duy có trước mắt một cái đen kịt đường nhỏ. Bạch Vô Thường trong tay cầm khốc tăng đổng, mỗi đi ba bước liền chiếu Ngộ Không vô thượng chân thân đột nhiên vừa kéo, chỉ thấy Ngộ Không lảo đảo một cái, thần hồn càng thêm mông lung, tựa hồ là ngất đi, trở thành xác chết di động, theo Hắc Bạch Vô Thường ba người theo sâu xa thăm thẳm đi vào âm ti. Thật là lợi hại, thật là lợi hại Hắc Bạch Vô Thường, thật là lợi hại phán quan, năm đó là ta coi khinh Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan sức mạnh, này Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan căn bản là không phải chính diện cùng người tranh đấu vật liệu, mà là trong bóng tối hại người hảo thủ. Ta ngày sau nếu là bị Hắc Bạch Vô Thường tính toán, một khi hồn phách ly thể, QNZ tất nhiên còn như Ngộ Không giống như vậy, bị người chế trụ, thậm chí so với Ngộ Không cũng không bằng, dù sao kẻ này đã. Ngưng tụ bất diệt chân thân nhìn Hắc Bạch Vô Thường ba người lôi Ngộ Không đi vào âm ti, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Ngộ Không trước người, đem còn lại nửa vò rượu ngon lấy đi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, âm ti, đến tột cùng là ai tính toán ai, ai kỹ cao một bậc, còn muốn các hiển thần thông á vào giờ phút này. Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan khóa lại Ngộ Không tiến vào âm ti, ai cũng không có chú ý tới, Ngộ Không con mắt nơi sâu xa, một đóa màu đen hoa sen du du tỏa ra, Ngọc Độc Tú xuyên. Thấu qua thai kiếp lực lượng cảm ứng được âm ti Ngộ Không biến hóa, nhưng không có nhúng tay, ngược lại muốn xem những người này muốn chơi trò xiết gì. Âm ti bên trong oan hồn che ngập bầu trời, đèn lồng chỗ đi qua, vô số quỷ hồn trong nháy mắt kêu cha gọi mẹ tách ra, không dám hơi có tiếp xúc. Tiến vào âm ti. Ba người dẫn Ngộ Không xuyên qua tầng tầng đại điện, cuối cùng đi tới một cái phảng phất là hòa vào Hắc Ám cung điện trước, vô số quỷ sai cầm thủy hỏa côn, sắc mặt trang nghiêm đứng ở hai bên. Khởi bẩm quỷ chủ, Dương Thế Tôn Ngộ Không đã chóc na quy án, kính xin quỷ chủ xử lý cái kia sinh tử bạc trên viết chính là Tôn Ngộ Không, Hắc Vô Thường niệm chiếm được nhưng mà là Tôn Ngộ Không. Được, quả thực không phụ bản tọa vọng, hai người các ngươi có thể đem này chóc na quy án, bản tọa trong lòng thật là vui mừng. Quỷ chủ nhẹ nhàng nở nụ cười. Chậm rãi đi ra đại sảnh, đi tới giữa trường, đứng ở Tôn Ngộ Không trước người, nhìn vẫn mơ mơ màng màng Tôn Ngộ Không, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, thiên uy khó lường a, nhớ năm đó uy phong lẫm lẫm bạo viên cu nở dê rơi vào bây giờ kết cục như thế, bản tọa cũng không làm khó ngươi, chỉ là muốn làm cho ngươi một ít thay đổi thôi. Nói, quỷ chủ nhìn về phía phán quan, đem phán quan bút dư ta dùng một lát. Cái kia phán quan nghe vậy cung kính lấy ra phán quan bút, hai tay dâng, phán quan bút ở đây. Này phán quan bút quanh thân đen kịt như mực, tựa hồ có thể thu nạp trong thiên địa tất cả ánh mặt trời, chỉ có đầu bút chính là màu đỏ sẫm, xem ra thật là khủng bố âm u, rất làm người ta sợ hãi.